Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, đều chiếm được. Ha ha, còn có đồng đảng, nhìn thấy lại có người đến, Ngao Bái chẳng những không có sợ hãi, ngược lại ở trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cười nói, bản tọa võ công thiên hạ thứ nhất. Đến nhiều ít người đều là chịu chết. Hôm nay vừa vặn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Đối với Vương Húc tới nói, đây là hắn vì Ngao Bái bày cái bẫy. Nhưng tại Ngao Bái trong mắt, không phải là không hắn dẫn rắn xuất động, dọn sạch trong hoàng cung si mị quỷ quái cơ hội. Đến lúc này, nói khác đã vô dụng, vẫn là phải so tài xem hư thực. Công công, ra tay đi. Vương Húc quét mắt trọng thương giả Thái Hậu, giật dây Hải Đại Phú xuất thủ trước. Hải Đại Phú ánh mắt nhíu lại, nhìn thật sâu Vương Húc đồng dạng, quát khẽ nói, hóa cốt miên trưởng, tay phải vẩy nước đồng dạng đong đưa, ngay cả bầy ba lần về sau. Hải Đại Phú một trưởng liền đánh ra ngoài, Ngao Bái hữu tâm thăm dò Hải Đại Phú thực lực, ghim lên trung bình tấn. Vận khởi kim trung cháo, không tránh không né dùng ngực ngạnh kháng một chút. Đông, hồng trung đại lữ thanh âm truyền đến. Ngao Bái hai chân sát mặt đất hướng về sau bay ngược 3-4 mét. Lúc này mới hai chân trùng điệp đạp lên mặt đất. Một lát về sau, Ngao Bái khẽ ngẩng đầu. Trong ánh mắt tràn đầy kiệt ngạo chi sắc. Nói nhỏ, còn kém chút, cuồng vọng. Hải Đại Phú nghe tiếng giận dữ, phi thân lên, một trường hướng Ngao Bái đầu đánh tới. Ngao Bái là mãn tộc xuất thân, danh xưng thứ nhất ba đồ lỗ, khác khả năng không tinh thông, đấu vật lại là trong tay hành gia. Nhìn thấy Hải Đại Phú từ không trung bay tới, Ngao Bái hạ eo trầm xuống, tay trái chụp vào Hải Đại Phú cánh tay, tay phải chụp vào cái hông của hắn, đông một tiếng. Hải Đại Phú một trường đánh vào Ngao Bái đỉnh đầu, đánh Ngao Bái thân thể khẽ run lên. Một giây sau, chỉ nghe hét lớn một tiếng truyền đến, Ngao Bái đuổi tại Hải Đại Phú bước ra trở ra trước đó. Ôm đồm tại Hải Đại Phú bên hông, nắm lấy hắn tựa như ngã lộn nhào đồng dạng, một cái thiết bản kiều liền hướng về sau lưng cắm xuống. Địa Long phiên thân. Hải Đại Phú hai tay trùng điệp vỗ đại địa, mượn trưởng lực phóng lên tận trời, vừa mới bay đến một nửa, Ngao Bái đại thủ nắm lại, ôm đồm tại Hải Đại Phú trên cổ chân, vung mạnh đại chùy đồng dạng luân ra ngoài, ầm ầm, Hải Đại Phú liền giống bị ném ra ngoài đống cát đồng dạng, đập ầm ầm tại đại điện bên trong trên giá sách, thiếu chút nữa ngất đi, mắng. Tiểu Quế Tử, còn không xuất thủ, hóa cốt miên trưởng, Vương Húc lên tay cũng là hóa cốt miên trưởng, bất quá không có đánh về phía Ngao Bái, mà là đánh vào chung quanh trên sàn nhà. Trong nháy mắt, Từ Ninh cung bên trong sàn nhà gạch, liền bị Vương Húc một trưởng toàn bộ chấn vỡ, đầy trời cho bụi tung bay mà lên, cho bụi tràn ngập ở trong đại điện, cái gì cũng nhìn không rõ rệt. Ngao Bái lỗ tai khẽ động, đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng gió truyền đến, không chút nghĩ ngợi liền là trở lại một trường. Ba, một trường tương đối, một giây sau bên trái lại có phong thanh truyền đến, Ngao Bái lại là một cước đá ra, ngắn ngủi 3-5 giây bên trong, Ngao Bái trái phòng phải cản, chặn không hạ 10 lần tiến công, mà ngay tại bụi bặm sắp tan hết. Ánh mắt khôi phục không trở ngại thời khắc, Ngao Bái trong lòng đột nhiên dâng lên cảnh giác. Hầu tử thâu đào, Ngao Bái cúi đầu xem xét, một trương vừa già lại hèn mọn mặt, từ dưới háng của hắn chui ra, chính quơ hai tay hướng lên chộp tới. Nhìn thấy một chiêu này, Ngao Bái sắc mặt thốt nhiên đại biến, hắn kim trung cháo có một cái cháo môn, cái kia chính là dưới hông. Ngao Bái phi thường tinh tường lần này nếu để cho Hải Đại Phú bắt thực. Mình kim trung cháo trong nháy mắt liền bị phá. Ô, Hải Đại Phú ôm đồm xuống dưới. hai tay lại bắt hụt, trống rỗng cái gì cũng không có bắt được. Ngao Bái trên mặt thất kinh, trong nháy mắt biến thành âm mưu được như ý dáng tươi cười. Tựa như tiểu bối phát động viên nguyệt loan đao đồng dạng. Nửa người hơi nghiêng, một cước liền rút bắn ra ngoài. Bành, phốp, trùng điệp một cước, chính giữa Hải Đại Phú ngực. Hải Đại Phú đằng không mà lên trong nháy mắt, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Cứ việc dạng này, trên mặt của hắn vẫn là mang theo không tin. Lăn xuống trên mặt đất chật vật mở miệng nói. Kim Trung cháo cảnh giới tối cao, xúc dương nhập phúc, ngươi coi là, ta liền không có phòng bị sao? Nhìn xem không ngừng ho ra máu Hải Đại Phú, Ngao Bái chiến thần đồng dạng đứng ở tại chỗ. Hai giây về sau, bụi bặm tan mất, chung quanh ánh mắt rõ ràng. Ngao Bái dương mắt hướng về chung quanh nhìn lại, chỉ gặp ngoại trừ Hải Đại Phú bên ngoài, Vương Húc cùng Giả Thái Hậu đều không thấy. Chạy, Ngao Bái đánh giá chung quanh, ánh mắt đột nhiên vừa mở, cả giận nói, ở phía trên, lời nói rơi, Ngao Bái một trường hướng lên đánh tới, cùng kỳ đồng lúc ngẩng đầu lên, đập vào mắt, Vương Húc đang từ trên không rơi xuống mà đến, hai người lúc lên lúc xuống liên tục xuất trường, mấy hơi thở bên trong là được rồi tám trường, một trường dưới lòng bàn tay đi. Vương Húc càng đánh càng khó chịu, ngực buồn bực liền giống bị đại chùy đánh trúng đồng dạng. Khó chịu như muốn thổ huyết. Thứ 9 trường, thứ 10 trường, thứ 11 trường, Vương Húc đau khổ trèo trống. Trống đến thứ 12 trường thời điểm, một ngụm máu liền phun ra ngoài. Trong chốc lát, theo một ngụm máu phun ra, trên người lực đạo cũng vì một trong tiết. Ra chiêu động tác khó tránh khỏi có sơ hở, bị Ngao Bái một trường đánh vào trên ngực. Phốp, Vương Húc bay ngược mà quay về, bị đánh trúng ngực phải không có chút nào đau, ngược lại là một trận chết lặng. Vương Húc trong nháy mắt liền biết ngực của mình xương bị đánh gãy, đúng là rất mạnh trưởng lực. Ha ha ha ha ha, bản tọa tung hoành thiên hạ, không đâu địch nổi, còn có ai năng chiến ta? Ngao Bái điên cuồng cười to, một mặt cuồng thái dưới mắt không còn ai. Một giây sau, Ngao Bái chỉ cảm thấy phía sau tê dần, dương mắt nhìn lại, chẳng biết lúc nào Giả Thái Hậu đứng ở sau lưng hắn. Tường nhánh thứ 9 thần long thứ đâm ra ngoài. Ngươi, Ngao Bái không cười được, vừa muốn điều động trên người nội lực, liền phát hiện bên trong như tiểu xà đồng dạng tán loạn. Căn bản cũng không nghe hắn chỉ huy. Phát hiện mình nội lực bị phong, Ngao Bái trên mặt rốt cục lộ ra vẻ bối rối. Một cước đá vào Giả Thái Hậu trên bụng, gầm thét lên, ngươi đối ta làm cái gì? Giết hắn, hắn nội lực đã bị ta phong bế, lúc này bất quá là cái khí lực lớn điểm người bình thường. Giả Thái Hậu bị gạt ngã trên mặt đất, còn không quên để Vương Húc hai người đi lên bổ đao. Hải Đại Phú dáng trông đỡ suy nghĩ muốn đứng lên, lắc lư hai lần, trùng điệp té ngã trên đất. Ho khan nói, khụ khụ, hắn đã thương ta kỳ kinh bát mạch, ta đã không còn khí lực giết hắn. Ta đến, Vương Húc tổn thương cũng rất nặng, nhưng là hắn ngạnh khí công nhất thích hợp chữa thương. Mọi người nói chuyện này lại công phu, đã đầy đủ hắn khôi phục mấy ngụm nguyên khí, muốn giết ta, không có như vậy dễ dàng. Ngao Bái thấy không xong, nhanh chân liền hướng ra phía ngoài chạy, chỗ nào còn có vừa rồi phong phạm cao thủ. Vương Húc một hơi ngậm tại trong lồng ngực, phát sau mà đến trước, một chưởng đánh vào Ngao Bái sau ót, không có kim trung cháo phòng ngự. Ngao Bái chỉ là người bình thường, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chạy ra hai bước liền đưa tại trên mặt đất. Tĩnh, một mảnh yên lặng, Ngao Bái ngã xuống, sự tình liền kết thúc rồi à? Xa xa không có, Vương Húc có chút quay đầu, Giả Thái Hậu đang nhìn hắn, Hải Đại Phú cũng đang nhìn hắn, mỗi cá nhân ánh mắt đều mang cảnh giác. Tiểu Quế Tử, không nghĩ tới ngươi mới là cười đến cuối cùng người. Hải đại phu dáng trông đỡ lấy ngồi xuống, tựa ở một cây trên cây cột, mở miệng nói, ta trước đó đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta đối phó Ngao Bái cùng Giả Thái Hậu, liền đưa ngươi vào Hoàng Cung Đại Nội Tàng Thư Các, nhà ta tuyệt sẽ không nuốt lời. Tiểu Quế Tử công công, ta là Thần Long giáo thánh nữ, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó. Chúng ta Thần Long giáo phú khả địch quốc, trong giáo bí tịch võ công nhiều vô số kể, tuyệt không thua kém Đại Nội Hoàng Cung. Giả Thái Hậu cũng đi theo mở miệng, sợ Vương Húc sẽ đối với nàng bất lợi. Vương Húc đầu tiên là nhìn một chút Hải Đại Phú, lại nhìn một chút Giả Thái Hậu, trầm tư một lát, hỏi, cá cùng tay gấu, muốn đều chiếm được làm sao bây giờ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?